Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 21, đảo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đi ra túy tiên lâu. Vương Dã ngẩng đầu một cái lại phát hiện chung quanh đường phố một mảnh tịch liêu. Nơi nào còn có Lâm Lan thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Danh con, nhìn trước mắt khoảng không đường phố tịch liêu. Vương Dã mở miệng nói ra. Bản sự không lớn, chạy loạn ngược lại là có tài giỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã tự mình nhìn qua hai lần. Tại phát hiện bốn phía không người về sau, thân thể đột nhiên nhảy lên. Siêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo một tiếng vang nhỏ, đã thấy Vương Dã thân như không, phóng lên tận trời. Hắn điểm mũi chân một cái nhẹ nhàng rơi vào túy tiên lâu nóc nhà phía trên. Không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế, khinh công, chính là đương thế khinh công tuyệt đỉnh cao thủ, cũng phải tự thẹn không bằng. Đứng ở trên mái hiên, Vương Dã cúi đầu trông xuống khắp nơi. Vừa hay nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng hướng về phương Tây bến đỏ phương hướng lao nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân hình bộ dáng, chính là Lâm Lan, tiểu tử thúi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn vào Lâm Lan chạy bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói. Nếu không phải là sợ bại lộ thân phận, lão tử vừa rồi không phải quất ngươi mấy cái bạt tay bất khả. Một câu nói xong, Vương Dã dưới chân khẽ động, thân thể nhanh như tật phong, hướng về Lâm Lan phương hướng lao đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Lâm Lan hướng về phương Tây bến đỏ lao nhanh. Hắn hai mắt xích hồng, tràn đầy phẫn nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này phẫn nộ cũng không phải bởi vì Vương Dã mới vừa ngôn ngữ, nhưng là bởi vì chính mình vô năng. Tự mình hơn 20 năm thời gian sống uổng, đọc sách tập võ hai không thành, tất cả đều là dựa vào vốn liếng làm một cái thiếu gia ăn chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là mình cái này hơn 20 năm có thể chuyên cần gia truyền đãng ma kiếm khí, võ nghệ cho dù không vào tông sư cảnh giới, cũng có thể đưa thân nhất lưu võ sư hàng ngũ. Như tự mình có nhất lưu võ sư thực lực, phụ mẫu cũng sẽ không vì yểm hộ tự mình bỏ mình tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng là nghĩ đến đây, trong lòng của hắn thì càng phẫn hận. Ta muốn trước chạy khỏi nơi này, tìm không người nhận biết ta địa phương khổ luyện đãng ma kiếm khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối đãi ta tu thành đãng ma kiếm khí, lại bắt được hung thủ, báo thù cho cha mẹ. Trốn chạy trên đường, Lâm Lan chi tâm đầu thật là hạ quyết tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy tượng thời điểm, nhưng mãnh liệt đụng vào một cái sự vật. Việc này vật cao lớn cường tráng, đụng vào về sau thế mà đem hắn chấn động đến bay rớt ra ngoài. Hung hăng té ngã trên đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương mắt xem xét, đã thấy một cái một bộ đồ đen. Nam nhân thân hình cao lớn chính cản ở trước mặt của hắn. Lại sau người, còn đứng 10 cái cầm trong tay lợi kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy những cái này thân ảnh, Lâm Lan hai mắt trợn lên, phun đi ra một tia kinh khủng. Trước mắt đây không phải là người khác, chính là đêm đó diệt hắn Lâm ra cả nhà người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ quả nhiên là liệu sự như thần. Nhìn vào té xuống đất Lâm Lan, nam nhân này cười lạnh nói. Liền biết tiểu tử này phải thừa dịp lấy bóng đêm đi đường thủy chạy trốn. Lão tử ở trong này đã xin đợi đã lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ, nghe được nam nhân ngôn ngữ, Lâm Lan chi tâm đầu chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trong ma giáo, nơi nào có lấy sư phụ tương xứng? Các ngươi không phải người trong ma giáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, Lâm Lan nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng kinh ngạc nói. Các ngươi đến cùng là ai? Người tên chó chết này ngược lại là thật là thông minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Lâm Lan ngôn ngữ, nam nhân cười lạnh nói. Chúng ta chính là Thanh Thành phái Thương Tùng chân nhân môn hạ đệ tử. Gia gia người ta gọi là Trưởng Thanh Tử. Cái kia đãng ma kiếm khí bí tịch chúng ta tìm kiếm không đến. Nghĩ đến chính là ở trên người của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi như tự mình giao mà ra. Mọi thứ đều còn tốt thương lượng. Thanh Thành phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Trưởng Thanh Tử ngôn ngữ, Lâm Lan ánh mắt biến đổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trưởng Thanh Tử. Mở miệng nói, các người đám này tiểu nhân vô sỉ, là đoạt bí tịch giết ta cả nhà, còn giá họa ma giáo. Ta hôm nay liều đầu này tính mệnh không nên cũng muốn các ngươi trả giá đắt. Nói ra, Lâm Lan giơ quả đấm lên hướng về nam nhân vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha. Chỉ ngươi cái này sẽ chỉ công phu mèo ba chân hoa thiếu gia cũng xứng cùng chúng ta liều mạng. Nhìn vào Lâm Lan vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng Thanh Tử cười lạnh một tiếng. Ngươi chính là xuống dưới tìm ngươi mẹ bú sữa a. Nói ra, Trưởng Thanh Tử đột nhiên tung ra một cước. Chính ấn tại Lâm Lan ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bành, lại nghe một tiếng vang trầm. Lâm Lan đơn bạc thân thể bay rớt ra ngoài. Hung hăng đập xuống đất ngất đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phế vật, nhìn vào Lâm Lan ngất đi. Trưởng Thanh Tử cười lạnh một tiếng. Hướng về phía bên cạnh nam tử nói ra. Ngươi! Đi lên đem đãng ma kiếm khí bí tịch lục soát mà ra. Lại dùng tồi tâm trưởng chấn vỡ trái tim của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế đến nay, thuận dịp không người biết được là ta Thanh Thành phái cách làm. Là, sư huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, nam nhân này lên tiếng, liền chuẩn bị tiến lên. Ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vào lúc này, khẽ than thở một tiếng truyền đến. Sử dụng tồi tâm trưởng làm bộ đại nghịch chu tâm trưởng. Là đoạt bí tịch diệt người cả nhà. Còn muốn giá họa ma giáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường đường Thanh Thành, cũng coi là danh môn chính phái. Làm ra như thế dám làm không dám nhận sự tình. Thương Tùng lão quỷ thực sự là phải trở về. Cái này thở dài cực nhẹ, nhưng lại cực kỳ băng lãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thoáng như 39 ngày nghiêm nghị cương phong, cho người nghe không khỏi toàn thân rét run. Ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe lời nói này, trưởng thanh tử trong lòng hoảng hốt. Ai ở nơi nào giả thần giả quỷ, cho ta lăn mà ra. Giả thần giả quỷ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại trưởng thanh tử kinh hãi đến cực điểm, thanh âm này tiếp tục truyền đến. Thần gặp ta lắc đầu, quỷ gặp ta đường vòng, ta giả trang hắn làm gì? Lời vừa nói ra, trưởng thanh tử đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy một thân ảnh chậm rãi bay xuống, rơi vào lâm lan một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân ảnh này chính là Vương Dã. Ngươi là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, trưởng thanh tử ánh mắt ngưng tụ. Cũng dám coi ta thanh thành phái sự tình. Ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu. Ta bất quá nhất giới khách sạn lão bản mà thôi. Đã như vậy, ngươi liền cùng tiểu tử này cùng một chỗ. Chết ở chỗ này à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra, trưởng thanh tử trong ánh mắt tinh mang đại phóng. Đã thấy trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ thẳng đến Vương Dã cổ họng mà đến. Một chiêu này xác thực thanh thành Tùng Phong kiếm pháp bên trong sát chiêu. Vạn nhạc Tùng Phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bằng vào Vương Dã rơi xuống khinh công đến xem người này thuận dịp không phải tầm thường nhân vật. Trưởng thanh tử vừa ra tay, chính là tàn nhẫn sát chiêu. Kiếm này vừa ra nhanh như thiểm điện, trực tiếp xuyên qua Vương Dã cổ họng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đắc thủ, nhìn thấy trước mắt một màn, trưởng thanh tử trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm mất mạng, nhưng mà, ngay tại hắn đắc ý thời điểm, trước mặt Vương Dã dần dần mơ hồ, biến mất ngay tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tàn ảnh, thấy một màn như vậy, trưởng thanh tử trong lòng kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trẻ tuổi, chính là xúc động, nhưng vào lúc này, một cái lười biếng thanh âm từ phía sau của hắn truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe tiếng, trưởng thanh tử trong lòng hoảng hốt. Hắn cuống quýt trở lại. Đã thấy đến Vương Dã chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứng ở đám người về sau. Giờ phút này chính đưa lưng về phía bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc nào, càng là như thế. Trưởng thanh tử trong đầu càng là kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy võ công của hắn, vậy mà nhìn không ra Vương Dã là khi nào đến phía sau hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn hung ác, lạnh giọng nói, người này là cái cứng tay. Mọi người cùng nhau xông lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, còn dư lại đám người tức giận rút trường kiếm ra, hướng về Vương Dã phóng đi. Nhưng mà, đối mặt hướng về tự mình vọt tới đám người, Vương Dã nhưng lơ đễnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã thấy hắn mỉm cười, chậm rãi mở miệng, nói. Đảo,